Lần gặp gỡ sau cùng, Đại đức Ananda phục dịch Đức Tôn Sư vô cùng cẩn trọng, chu đáo, bất chấp nắng mưa, ngày đêm cực khổ, hiến dâng trọn đời mình cho Đức Phật. Tâm hồn Đại đức lúc nào cũng hiền lành nhưng cư quyết, sẵn sàng hy sinh nhưng không tự phụ, quán triệt nhưng không kiêu mạn. Công trình phục vụ Đức Tôn Sư của Đại đức Ananda quả thật độc nhất vô nhị, sáng như mặt trời, mát như mặt trăng và đẹp như hoa xuân nở rộ. Năm Đức Tôn Sư 79 tuổi, tuổi đã già như ánh hoàng hôn ngượng sáng để rồi chìm hẳn vào màn đêm. Thuở ấy Đức Tôn Sư ngụ tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Dương Xá. Lúc bấy giờ Đức Vua A Xà Thế đang chuẩn bị cất quân canh phạt xứ Phát Chi. Nhà vua sai đại thần Vá Xá Ra Rá đến bái kiến và thỉnh ý Đức Tôn Sư. Tuân hành quân lệnh, đại thần đến núi bái kiến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Vua A Xà Thế đang chuẩn bị cất quân chinh phạt xứ Phát Chi, có sai đệ tử thay người bái kiến, vẫn ăn sức khỏe và xin đê đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Tôn Sư không trả lời đại thần Vá Xá Ca Ra mà chỉ phán hỏi Đại Đức Ananda. Dân chúng xứ Phát Chi còn tích cực trì hành pháp bất hoại hay không? Bạch Thế Tôn còn: Này Ananda, bất hoại pháp có bảy chỉ. Một, thường xuyên hội họp đông đảo. Hai, đoàn kết trong những lúc hội họp, giải tán và công tác. Ba, thường tôn luật pháp, không hủy bỏ những luật pháp cũ có tính cách nhân đạo, không ban hành những luật mới quá khắt khe. Bốn, tôn trọng và lãnh giáo các bậc trưởng thượng. Năm, củng cố đạo đức cổ truyền, nhất là không cưỡng ép đàn bà con gái phải sống với ngoại nhân. Sáu, duy trì nền văn hóa cổ xưa như các ngôi danh lam, tòa miếu, thờ cúng các vị anh hùng liệt sĩ và chư linh. Bảy, đãi ngộ xứng đáng các bậc chân tài chân tu để được cộng tác và ủng hộ. Này Ananda, khi nào dân chúng Phát Chi còn trì hành tích cực bảy pháp bất hoại này thì chẳng những không bị tiêu diệt mà còn phồn vinh hùng mạnh. Đức Tôn Sư bèn ngỏ lời với vị đại thần: Này Vasakara, một thời Như Lai ngụ tại tháp Sarenda gần thị trấn Vesali, có chỉ dạy bảy pháp bất hoại này cho dân chúng xứ Vasi, và Như Lai tin rằng họ sẽ không bị tiêu diệt nếu còn trì hành tích cực bảy pháp ấy. Bạch Đức Thế Tôn, theo ý đệ tử thì dân xứ Phát Chi dù chỉ trì hành một pháp thôi cũng đủ thắng lợi phồn vinh hùng mạnh và sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Sau khi đại thần Vá Xá Ca Rá bái biệt, Đức Tôn Sư dạy Đại Đức Ananda triệu tập các hàng tỳ kheo và ngài phán dạy: Này các tỳ kheo, các thầy sẽ được thăng tiến, lợi lạc, không bị hoại diệt nếu các thầy thường xuyên hội họp, đoàn kết keo sơn, nghiêm hành giới luật, tôn trọng tăng trưởng, không nô lệ ái dục, thích nơi thanh vắng và mong được tiếp kiến các bậc chân tu. Lại nữa, này các tỳ kheo, các thầy sẽ được tuyệt đối tiến hóa, không bị hoại diệt nếu các thầy không quá bận rộn công tác, không thích nói chuyện tào lao, không thích ngủ nhiều, không thích cuộc sống chung trà, không ham muốn đê hèn, không thân cận bạn ác và tích cực công phu hành đạo để chứng ngộ. Đức Tôn Sư tạm ngự tại núi Kỳ Xà Quật một thời gian, bèn cùng Đại Đức Ananda trực chỉ nước Vesali, qua nhiều làng mạc như Ambalathika, Nalanda và Pataligama là những căn cứ chiến thuật do Đức Vua A Xà Thế thành lập nhằm bao vây và cô lập xứ Phát Chi. Tại thị trấn Nalanda này, Đại Đức Xá Lợi Phất từng bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối nơi Đức Tôn Sư rằng trong quá khứ, hiện tại và vị lai không có vị sa môn, bà la môn nào hơn Đức Phật trên phương diện chánh đẳng chánh giác. Khi ngự đến thị trấn Pataligama, trước số đông Phật tử đến bái kiến, Đức Tôn Sư dạy về năm tội pháp giới: một, người phá giới sẽ bị phá sản; hai, tiếng xấu đồn xa; ba, không tự nhiên hiên ngang giữa đại chúng; bốn, sắp mạng chung bị bấn loạn tinh thần; năm sau khi Mạng Chung bị đọa vào khổ cảnh. Còn người có giới đức thì hưởng được năm quả phước theo ý nghĩa tương phản. Suốt quãng đường từ Patalikagama đến Vesali, Ngài được giảng đạo chung cho giới xuất gia, tại gia và riêng cho Đại Đức Ananda. Vấn đề tứ thánh đế, vấn đề chánh pháp là gương sáng chân dân đều được Ngài chỉ dạy tận tường. Đến Vesali, Ngài ngủ tại vườn cây của cô kỹ nữ Ambapali. Đức vua Lichavi cung thỉnh Ngài vào ngủ trong nội thành như Ngài từ khước. Sự từ khước này mang ý nghĩa từ bi bình đẳng và tránh được sự mâu thuẫn chính trị giữa hai vương quốc thù nghịch. Vị vua Asathế, nước Rasagaha, muốn chinh phạt xứ Vachi, nước Vesali do Ngài Pasenadi cai trị. Do đó, nếu Ngài nhận lời vào ngự trong thành nội thì sẽ mất lòng vua Asathế, và nhà vua có thể nghĩ quấy cho rằng Ngài về phe hoặc ủng hộ vua Pasenadi. Để tiếp độ dân xứ Vachi và để chặn đứng mưu đồ chinh phạt của vua Asathế gần trọn một năm, Ngài không đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn xứ Vachi. Mãi đến mùa mưa, Ngài mới an cư kiết hạ tại chùa Vê Lú Vá. Quả thật lòng từ bi và hiện diện của Đức Tôn Sư đã khiến Đức vua Asathế không nỡ cất quân chinh phạt. Thế là hàng triệu người khỏi bị hy sinh oan uổng. Hành động này chứng tỏ Đức Tôn Sư chẳng những thành công trên phương diện đạo đức, mà ngay trên bình diện chính trị, Ngài cũng quán triệt và diệu dụng. Mùa hạ này là mùa cuối cùng, Đức Tôn Sư bị bệnh kiết lỵ trầm trọng, nhưng tự biết chưa đến giờ nhập diệt nên Ngài dùng năng lực định thần túc, loại trừ bệnh tật bằng Á Thí Vasana Khati. Đại Đức Ananda một buổi chiều mát trời vào hầu và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã phục kích sự nhẫn nại của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chẳng những giảng dạy pháp nhẫn nại mà chính mình đã làm gương và làm chứng. Đúng như dư luận đã tán thán rằng Đức Thế Tôn nói sao làm vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, suốt thời gian Thế Tôn hòa bình, đệ tử lo lắng sốt ruột quá chừng. Toàn thân đệ tử như bị nhấc bổng và xoay tròn, trời đất tối tăm quay cuồng. Cảm giác của đệ tử như chim non trên cành bị giông bão. Nhìn Thế Tôn đau mà ruột gan đệ tử quặn thắt. Đệ tử cảm thấy đau đớn hơn Thế Tôn. Tuy nhiên đệ tử không đến nỗi tuyệt vọng, vì Đức Thế Tôn chưa triệu tập đại hội tăng già, chưa để lời di giáo tối hậu. Do đó đệ tử tin Thế Tôn chưa nhập niết bàn. Ananda ơi, ngươi và tăng chúng còn mong mỏi gì nơi Như Lai nữa? Những điều nói Như Lai đã nói hết rồi, Như Lai không giấu giếm điều gì. Gia tài Phật luật tuyệt hảo của chư Phật, Như Lai đã chuyển giao toàn bộ cho ngươi và giáo hội. A Nan ơi, hãy nhìn Như Lai, nhìn thể chất Như Lai. Như Lai đã già rồi, răng rụng, tóc bạc, má cốt, da nhăn, thân hình tiều tụy, như xe cũ rồi sửa nữa. Giai đoạn hoàn toàn bất lực, chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian phá hủy tàn bạo mọi hiện hữu, không sức mạnh hoặc phép lạ nào có thể ngăn được dòng thời gian. Các ngươi hãy nương nhờ chánh pháp, vì chỉ có hải đảo chánh pháp mới không bị hồng thủy luân hồi nhận chìm oan uổng. Suốt 8 tháng, Đức Tôn Sư chỉ ngủ quanh làng nho nhỏ như Vê Lú Ga Má thuộc xứ Vasichi. Cho đến mãn mùa đông, Đức Tôn Sư biết rõ sức khỏe trong người suy yếu thực sự và sự sống chỉ là ngọn đèn trước gió. Tuy nhiên, Ngài giữ im lặng, chưa cho Đại Đức Ananda biết. Trước Niết Bàn 3 tháng, chính lúc ấy, Đức Tôn Sư gần như mất hẳn sức khỏe, đau ốm liên miên. Mặc dù vậy, Đức Tôn Sư vì lòng đại từ bi đối với tất cả chúng sanh nên Ngài phải chấp nhận cuộc hành trình vô cùng vất vả. Rời Vê Lú Ga Má, Đức Tôn Sư ngự đến Kutagarasala trong rừng Đại Lâm, do vua Xứ Lích Xá Di Kiến Tạo cúng dường. Đến nơi chưa hết mệt, Đức Tôn Sư dạy Đại Đức Ananda khẩn triệu tập tăng chúng ở quanh kinh đô Vesali. Ngài giảng dạy pháp điểu ngộ là pháp đoạn lìa phiền não, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo. Sáng hôm sau, ngài vào thành Visali khất thực, dân chúng vô cùng mừng rỡ, được bái kiến cúng dường Đức Tôn Sư bao nhiêu, thì linh tính cũng báo cho họ biết đây là sự gặp gỡ sau cùng, do đó họ buồn khổ bấy nhiêu. Đức Tôn Sư an ủi và nhắc nhở: Này các Phật tử, các hữu duy pháp đều vô thường, có sanh tất nhiên có diệt, đó là định luật chung cho pháp giới chúng sanh. Sự buồn khổ khóc than không kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng. Sau đó Đức Tôn Sư đi thẳng về hướng ngoại thành. Vừa ra khỏi cổng ngoài, Đức Tôn Sư quay mặt nhìn Vesali lần chót, như tượng Chúa quay mặt từ giả núi rừng trước khi bị dẫn đem về hoàng cung làm ngự tượng. Phút giây im lặng thiêng liêng trôi qua, Đức Tôn Sư phán dạy Đại Đức Ananda: Này Ananda, đây là lần cuối cùng Như Lai được nhìn Vesali. Ananda, các hữu duy pháp đều có sanh có diệt, không ai có thể tránh khỏi cái định luật phủ phàng ấy. Đi Ananda, chúng ta đi đến tháp Bavala. Đại Đức Ananda đi theo sau Đức Tôn Sư mà cõi lòng nát tan đau xót. Giây phút quyết định. Khi đến tháp Bavala, Đức Tôn Sư ngủ dưới gốc cây đại thọ và phán dạy Đại Đức Ananda: Này Ananda, ngươi thuần thục bốn thần lực Như Lai, nếu muốn có thể sống 120 tuổi. Đức Tôn Sư phán dạy như vậy 3 lượt, nhưng Đại Đức Ananda không có bất cứ phản ứng nào, vì sự xúc động mãnh liệt đã khiến Đại Đức mất hẳn sự sáng suốt cố hữu, không đoán được tôn ý Đức Tôn Sư. Quả thật Đại Đức đã bỏ mất một cơ hội ngàn vàng. Thấy Đại Đức Ananda như kẻ mất hồn, Đức Tôn Sư dạy: Này Ananda, trong ngươi mệt mỏi nhiều, ngươi nên tạm nghỉ lấy sức, Như Lai cũng cần an nghỉ một chút. Đại Đức bèn tìm một gốc cây không xa ngồi tịnh dưỡng. Ngay lúc ấy, Đức Tôn Sư hồi tưởng quá trình truyền đạo suốt 45 năm dài, từ ngày mới thành chánh quả. Nào ngài chúng sanh không lãnh hội giáo lý giải thoát, nào ngài không đủ nhân duyên thành lập giáo hội đạo tràng, nào ngài đệ tử xuất gia và tại gia không đủ khả năng đối thoại với những chủ thuyết ngoại đạo đối nghịch, nên ngài chưa vội niết bàn. Nhưng nay thì số đông chúng sinh đã lãnh hội được giáo lý giải thoát giáo hội đạo tràng đã được thành hình, tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiền nam tín nữ đã đủ khả năng đối thoại với những chủ thuyết ngoại đạo và đủ sức thừa kế sự nghiệp truyền trì chánh pháp. Do đó ngài có thể niết bàn vì công trình độ đời đã viên mãn. Sau giây phút hồi tưởng, Đức Tôn Sư đi đến quyết định chọn ngày rằm tháng tư để tịch diệt. Sự quyết định tối hậu này đã khiến địa cầu rung chuyển, bình địa nổi phong ba, cây cối cúi đầu, đại dương gào thét, lưng trời biến thành màu đỏ, chim chóc bay tán loạn, kêu lên những tiếng não ruột vang cả núi rừng. Đại Đức Ananda thấy hiện tượng kỳ lạ, lập tức chào hậu Đức Tôn Sư: Bạch Đức Thế Tôn, địa cầu đã xảy ra hiện tượng bất thường khiến đệ tử lo quá. Xin Đức Thế Tôn từ bi cho đệ tử biết rõ nguyên nhân. Đức Tôn Sư phán: Ananda ơi, những trường hợp sau đây khiến cho địa cầu phải rung chuyển, đó là ngày Phật đản sanh, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân và ngày Phật quyết định niết bàn. Vừa nghe xong, Đại Đức Ananda không còn bình tĩnh được nữa, liền ôm chầm đôi chân Đức Tôn Sư, nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Qua tiếng nấc đứt quãng, Đại Đức nghẹn ngào gượng bạch: Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót đệ tử và chúng sanh mà tiếp tục duy trì mạng sống chớ vội niết bàn. Sự đau đớn tột cùng đã khiến Đại Đức không nói thêm được lời nào. Với nét mặt và ánh mắt bình lặng cố hữu, Đức Tôn Sư phán: Ananda ơi, muộn mất rồi. Đấng Như Lai không bao giờ hành động trái với điều tự hứa. Như Lai sẽ nhập niết bàn vào ngày rằm tháng tư, nghĩa là còn đúng 3 tháng nữa. Này Ananda, Như Lai đã gợi ý cho ngươi ít nhất là 16 lần rằng ngươi có 4 thần lực, nếu muốn có thể duy trì mạng căn đến 120 tuổi. Nhưng ngươi im lặng không có phản ứng. Như Lai cũng định rằng trong những lần ấy nếu người yêu cầu, Như Lai sẽ từ chối tối đa 2 lượt, và đến lần thứ 3 Như Lai sẽ nhận lời. Nhưng giờ đây thì mọi việc đã an bài, Như Lai không còn đổi ý được nữa. Im lặng một lúc, Đức Tôn Sư tiếp: "A Nan, người nhớ chăng, một lần tại núi Kỳ Xà Quật, trong hang đá Sukarakhata, và những lần khác tại đại thọ Gautama Nigotha, gần hố Satabanna, núi Vepara, tại tảng đá đen núi Sigili, tại gọn núi Sabia Sudika rừng lạnh, tại chùa Tabu Dharma, tại chùa Trúc Lâm, tại vườn xoài của danh y Kumarapacha, và tại rừng Mata Kuchimi Gadaya. Chính tại 10 địa điểm thuộc xứ Rajagaha này, Như Lai cũng gợi ý như vậy, và ngươi cũng im lặng." Sau đó, khi đến xứ Vesali, Như Lai cũng gợi ý tại 6 điểm nữa, là tại tháp Udena, tháp Satamba, tháp Gotamaka, tháp Bahubutta, tháp Sadanda và tháp Babala. Nhưng ngươi vẫn tiếp tục im lặng, đó là sự sơ sót của ngươi, vậy ngươi đừng khóc than nữa. "A Nan ơi, giờ đây ngũ uẩn Như Lai như cổ xe cũ, như thuyền lũng đáy. Như Lai quyết bỏ rồi, vấn đề không thể kéo lại. Theo thông lệ, chư Phật không nói 2 lời, không quyết định 2 lần. A Nan này, Như Lai không phụ ngươi đâu. Ngươi hãy an lòng, đừng than khóc thân nữa. Ngươi đã làm tròn bổn phận một cách tốt đẹp, chỉ ngươi có quyền hoan hỷ và tự hào. Sự hoan hỷ và niềm tự hào sẽ an ủi ngươi. A Nan ơi, Như Lai đã từng nói với ngươi rằng người đời phải bị chia lìa, tất cả nhân vật yêu quý một cách vĩnh viễn. Sự cách biệt phân ly là bước đến của kiếp người." Tiếp tục hành trình, Đức Tôn Sư đến làng Phandugama, và từ đó ngài thẳng qua xứ Phoga. Tại những nơi tạm trú, Đức Tôn Sư đều dùng thời giờ ngàn vàng ấy giáo huấn các hàng tỳ kheo về xuất thế pháp là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đức Thế Tôn giải thích thêm: "Này các tỳ kheo, giới là căn bản các hạnh lành, như trái đất là nơi dung thân của các loài động vật và thực vật. Người có giới sống thanh nhàn, thoải mái, như ngôi nhà đã quét dọn sạch sẽ và trang trí mỹ thuật, tránh được sự phiền phức bởi rác rến và các đồ dơ quế mất vệ sinh. Nhờ giới sanh định, người có định hằng sống an tịnh, trầm mặc và bình thản trước mọi chiến duyên, nghịch cảnh gây nên bởi 8 thế gian pháp. Lửa phiền não dù nóng bức đến đâu cũng không đốt cháy được định tâm. Như ngôi nhà kiên cố, vách phên chắc chắn, mái lợp kín đáo thì không sợ nắng táp, mưa dầm, gió dữ. Nhờ định phát huệ, người có huệ là người nhận chân được sự thật của vạn hữu một cách thấu triệt, không lầm lẫn. Sự thật ấy là 3 định lý bất biến, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, tịch tịnh niết bàn. Trí huệ nhận chân là ngọn gươm sắc bén vô song, có thể đoạn lìa gốc rễ phiền não là ái dục, sân hận và si mê một cách diệu dụng. Chân tâm đã được giới định huệ xây dựng, hậu thuẫn thì kết quả là giải thoát toàn diện, vô cấu vô nhiễm, thể nhập và Phật tánh, thường lạc ngã định. Này các tỳ kheo, người giải thoát sẽ tự mình thưởng thức quả vị tuyệt vời của sự giải thoát. Họ có cảm giác của người tìm gặp kho tàng và của bệnh nhân lâu ngày được bình phục. Người ấy biết được rằng các vị tế phiền não đã bị tiêu diệt toàn bộ, duyên sanh không còn, sự sanh đã dứt, gánh nặng luân hồi đã được đắc đạo chứng quả. Tin Đức Tôn Sư sắp nhập diệt gây xúc động mãnh liệt trong hàng Phật tử xuất gia và tại gia. Họ tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao, than vắn thở dài, xót xa bi lụy. Riêng các bậc thánh nhân vô lậu thì cảm nhận sâu xa định luật vô thường của vạn hữu. Một vị tỳ kheo tên Tamarama tự nghĩ: "Chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi, Đức Tôn Sư sẽ nhập niết bàn. Ta được xuất gia theo chánh pháp, nhưng phiền não vẫn còn. Vậy ta hãy tích cực công phu hành đạo và bằng mọi cách phải đạt thành quả La Hán kịp lúc Đức Tôn Sư còn tại thế." Quyết định xong, đại đức tách rời hàng ngũ chúng tăng, tìm nơi thanh vắng một mình hành đạo. thấy đại đức có cử chỉ kỳ lạ. Các vị tỳ kheo cho rằng đại đức quá vô tình, không thương tưởng Đức Phật, bèn đem câu chuyện ấy bạch Phật. Đức Tôn Sư cho gọi đại đức đến và phán hỏi: Như Lai nghe rằng có hành động như vậy phải không? Bạch Đức Thế Tôn: Phải. Tại sao ngươi hành động như vậy? Bạch Đức Thế Tôn: Đệ tử nghĩ rằng đệ tử được xuất gia đúng theo chánh pháp, nhưng phiền não vẫn còn, cho nên đệ tử phải cố gắng hành đạo để sớm đắc quả kịp lúc Đức Thế Tôn còn tại thế. Và đệ tử cho rằng chỉ có cách cúng dường ấy mới gọi là cúng dường cao thượng. Đức Tôn Sư ban thưởng bằng tiếng lành thay 3 lần, đồng thời Ngài khuyên nhủ các vị tỳ kheo: Này các vị tỳ kheo, vị nào thương tưởng kính yêu Như Lai thực sự thì vị ấy phải noi gương thầy Thammarama. Hành động ấy mới đáng gọi là kính cúng dường Như Lai cao thượng. Này các tỳ kheo, người ưa thích, nhớ tưởng và thực hành chánh pháp sẽ đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Mặc dù vậy, các tỳ kheo vẫn bao quanh Đức Tôn Sư trong suốt cuộc hành trình. Thế thế, Đức Tôn Sư khuyên các vị nên tìm nơi thanh vắng để hành đạo cho mau giải thoát. Ngài nhấn mạnh: Này các tỳ kheo, trong các đạo chỉ có Bát Chánh Đạo là quý nhất. Trong các đế chỉ có Tứ Thánh Đế là quý nhất. Trong các pháp chỉ có Pháp Ly Dục là quý nhất. Trong loài người chỉ có Đức Như Lai là quý nhất. Các thầy hay hành trì theo Bát Chánh Đạo, vì chỉ có con đường độc nhất này mới đánh lạc hướng theo dõi của Ma Dương. Các thầy hãy tích cực hành đạo để diệt khổ. Sự nỗ lực là nhiệm vụ của các thầy, còn Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Đức Tôn Sư gọi đại đức Ananda: Này Anan, chúng ta qua xứ Kusinara. Đại đức tuyên bố cho chư tăng biết và cùng nhau tiếp tục hành trình. Dọc đường Đức Tôn Sư mệt nhiều, nên dạy đại đức Ananda trải y tăng già lê xếp thành 4 lớp cho ngài nằm nghỉ. Này Ananda, Đức Tôn Sư nói thật nhỏ vì mệt. Như Lai cảm thấy đuối sức, bệnh cũ tái phát trầm trọng. Như Lai khát nước quá, Ananda tìm nước cho Như Lai uống đỡ khát. Cõi lòng tê tái, đại đức nói như khóc: Bạch Thế Tôn, 500 cỗ xe bò vừa đi ngang, nước sông đục cặn vì dơ quá sức. Xin Thế Tôn ráng thêm chút nữa sẽ đến con sông Kakutha, nước vừa trong vừa ngọt. Không được đâu Anna, Như Lai khát nước lắm, trong người nóng rang, cổ họng khô gắt. Anna đi mau, đừng chần chờ nữa. Đại đức Ananda thương Phật vô cùng, đành lòng ôm bát đi múc nước dơ. Nhưng Phật lực quá thật phi thường, nước đục lẫn lộn bẩn dơ tự nhiên biến thành trong và ngọt. Sở dĩ căn bệnh tái phát trầm trọng là khi Ngài ngự sang xứ Bava, ngủ tạm tại vườn xoài của người thợ bạc tên là Chunda, được chủ vườn mời về nhà thọ trai. Và sau buổi ăn này, Đức Tôn Sư bị bệnh kiết liệt. Nguyên nhân Ngài mắc bệnh là do lòng từ bi với hàng tỳ kheo. Ngài dạy thí chủ chỉ nên cúng đi cho Ngài, còn dư ra thì đem chôn bỏ, vì thức ăn ấy tương đối khó tiêu. Hành động này đã nói lên sự hy sinh tuyệt đối, thà thiệt mình nhưng lợi người. Một tâm hồn như vậy chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Phật hoặc nơi người mẹ ruột.